Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, thứ 358 chương ai không ly khai ai? Hắn hội thực sự động thủ không? Vân Sơ và Yêu Nghiệt vô cảm lui về phía sau một bước. Chưa bao lâu, bọn họ từng như thế tín nhiệm, như thế tâm không khúc mắc nằm ở bên cạnh hắn, cho dù là buồn ngủ. Cho dù là linh đinh say mê mơ siêu nhưng bọn hắn lại một chút cũng không sợ. Dường như buông xuống tất cả lòng cảnh giác, đơn giản là ở trước mặt hắn, luôn luôn cảm thụ như thế ôn hòa hòa yên tĩnh. Thế nhưng này một phần tín nhiệm, theo hắn vừa gật đầu, xuất hiện cái khe, nếu như lần này, hắn thực sự động thủ, như thế giữa bọn họ cái khe, liền lại cũng không cách nào may và khép lại đến lúc trước. Hắn không thể đứng ở Vân Sơ bên này, đối Bồ Đề Lão Tổ xuất thủ, cũng không đại biểu hắn sẽ không đứng ở Bồ Đề Lão Tổ bên kia. Đối phó bọn họ, Khúc Hoài Thương Mại khai bước chân, chậm rãi chiều Vân Sơ đi đến, tựa hồ là đã nhận ra trong mắt bọn họ đề phòng. Khúc Hoài Thương thanh thấu mắt phi không thể nghe thấy tối á mơ siêu hắn không nói gì. Trực tiếp đi tới trước mặt nàng đứng lại. Sau đó chấp khởi Vân Sơ tay, tương như nhau đông tây đặt ở bàn tay nàng tâm mơ siêu ấm nhuận thanh âm trước sau như một. Mềm mại vang ở bên tai của nàng, đừng quên sơ tâm mơ siêu, sơ tâm không phụ, đừng muốn quên ban đầu ước nguyện ban đầu, liền vĩnh viễn sẽ không phụ lòng nàng tất cả ước nguyện ban đầu cùng cùng tín nhiệm mơ siêu Vân Sơ. Đề ở ngực tâm, không hiểu yên tĩnh lại, nàng xem lòng bàn tay chung gì đó. Kia như là một bánh răng như nhau gì đó, thoạt nhìn bình thường, không có bất kỳ linh lực, nàng nhìn không ra đây rốt cuộc là vật gì. Giữa không trung bị quân Hàn Nguyên cuốn lấy Bồ Đề Lão Tổ ở nhìn thấy Khúc Hoài Thương phóng tới Vân Sơ trong tay đông tây lúc, trên huyệt thái dương gân xanh thình thịch đập, người khác không biết kia là vật gì, hắn sao lại không nhận ra, kia là sinh mệnh luân trên bàn. Bị Khúc Hoài Thương tháo xuống kia một quả ám cách, thiếu một quả ám cách, sinh mệnh luân bàn vĩnh viễn phát huy không được nó chân chính tác dụng. Như hôm nay lại nhượng Phật Liên trốn, chỉ cần sinh mệnh luân bàn một ngày không hoàn chỉnh, hắn liền vĩnh viễn vô pháp đi qua sinh mệnh luân bàn chính xác thu được Phật Liên chính xác vị trí. Trừ phi hắn nặng tiến chế luyện một sinh mệnh luân bàn. Thế nhưng năm đó này luân bàn hắn hoa sổ năm mới chế luyện ra. Hiện tại nếu như một lần nữa lại chế luyện một, nói định này một người nhất hoa đã sớm không thấy hình bóng. Hắn căn bản đằng bất khởi. Vân Sơ không biết Khúc Hoài Thương vì sao phải tương thứ này cho nàng. Nhưng nàng còn là thu vào. Khúc Hoài Thương cuối cùng cười. Nụ cười của hắn rất cạn, nhàn nhạt. Lại mang theo làm cho người ta như mộc gió xuân ấm áp. Hắn lau đi khóe miệng nàng máu tươi, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, đi thôi, này nhiệt đồ. Bồ Đề Lão Tổ tức giận đến xanh mặt, lần này nếu thật để cho bọn họ chạy, lấy Phật Liên Thiên biến vạn hóa bộ dáng, muốn lại tìm được bọn họ, cũng không ở là dễ dàng như vậy. Mạnh mẽ thế công bỗng nhiên tự Bồ Đề Lão Tổ trên người tăng vọt ra. Lúc trước vẫn đối với quân Hàn Nguyên né tránh, rốt cuộc là băn khoăn Vân Tiêu Thần Điện, mắt thấy Khúc Hoài Thương ngỗ nghịch mệnh lệnh của mình, hắn là lại cũng băn khoăn không được nhiều như vậy, tức thì đau hạ sát thủ, chiêu chiêu chí mạng, quân Hàn Nguyên khác thường hỏa linh phụ trợ, mặc dù ở vào thượng vị thần giai vị, thực lực lại có thể so với thần vương thực lực đồng dạng cường hãn. Đán cuối cùng là lấy thần tôn cấp khác cao thủ sai một giai vị. Đánh lâu dưới, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Đi tìm chết đi ngươi. Bồ Đề Lão Tổ giận dữ một tiếng. Khắp bầu trời hoa sen như trương tụ võng. Mỗi một đóa hoa cánh hoa đều là một thanh sắc nhọn bay tới. Cấp tốc xoay tròn, ùn ùn kéo đến chiều quân Hàn Nguyên bao phủ xuống. Quân Hàn Nguyên môi mỏng chặt mân. Làm bằng bạc mặt nạ ở trong bóng đêm lóe ra hàn quang. Cường đại ngọn lửa bất hợp lại không cho quấn quanh ở quanh thân. Không có chút nào nao núng. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Bồ Đề Lão bất tử, liền bản tôn con trai ngươi cũng dám giết. Bồ đề lão tổ toàn thân ngẩn ra, trong lòng nhiều dự cảm xấu. Theo tiếng nhìn lại, thình lình nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, hai tay phụ ở sau người, giống như cưỡi mây đạp gió bàn không vội không chậm chiều ở đây đi tới. Chính là Vân Tiêu tôn chủ. Vân Sơ hơn bồ đề lão tổ càng giật mình, người này lẽ nào là của quân Mỹ nhân cha hắn? Nàng còn chưa có xem kỹ rõ ràng kia Vân Tiêu tôn chủ rốt cuộc trường bộ dáng gì nữa. Bên hông đột nhiên căng thẳng, quân Hàn Nguyên trực tiếp ôm lấy nàng, quăng phía sau vẻ mặt hôi. Chúng ta đi, Vân Sơ tựa ở trong ngực của hắn. Muốn nhìn một chút phía sau tình huống, lại phát hiện hai người đã ly khai rất xa. Người nọ, thật là ngươi cha, ân, vậy chúng ta cứ như vậy bỏ lại một mình hắn đối phó bồ đề lão tổ cứ như vậy đi. Thực sự được không? Vì sao không tốt? Quân Hàn Nguyên bình tĩnh trả lời. Hắn rất nhàn, như thế một bộ, hắn rất nhàn. Nên cho hắn tìm chút chuyện kiền, biểu tình thực sự được không? Người kia thật là ngươi cha, bất là cửu nhân đi. Vân Sơ trong lòng châm chọc, trong không khí nhiều một tia nhàn nhạt đẫm máu vị, nàng thân thủ hướng quân Hàn Nguyên lưng vừa sờ. Người bị thương, quân Hàn Nguyên như trước vẻ mặt bình tĩnh, vô sự, hai người bay ra rất xa, ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên cỏ dừng lại. Yêu nghiệt ở vừa rồi dường như hao hết lực lượng, trở lại Vân Sơ thân thể ngủ say. Lúc này bốn phía yên tĩnh cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Rơi xuống, quân Hàn Nguyên không nói hai lời tương Vân Sơ lật qua lật lại quan sát. Nhìn thấy trên người nàng không có thụ cái gì thương, treo một viên tâm lúc này mới buông, ngữ khí không vui, người đã đi đâu? Vân Sơ nhận thấy được hắn trong giọng nói quan tâm. Vân Sơ nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn bàn giao, 10 vạn đại dương giấm mơ siêu tử mẫu giới, bị đoạt, bị cướp. Quân Hàn Nguyên nhăn lại mày, hắn vốn tưởng rằng là bị người cắt đứt, lại không nghĩ rằng là bị người cầm đi, như hố đen bàn con người ám quang lóe ra, dường như nghĩ tới điều gì. Lập tức, hắn bá đạo tương nhân kéo đến trong ngực của mình, âm thanh rất thấp, rất lạnh, đãn nếu như cẩn thận nghe. Có thể phân biệt ra được bên trong một tia buồn bã không vui. Sau này tuyệt đối không được ly khai bản tọa bên mình nửa bước. Vân Sơ đang cho hắn trị liệu lưng. Thượng thương, nghe thấy hắn nói như vậy, không quên hừ lạnh một tiếng sợ. Ngươi còn nói, hôm nay rõ ràng là chính ngươi đem ta đẩy ra quân Mỹ nhân quả thực thái thương nàng tâm. Cư nhiên không có nhận ra nàng đến, liên tiểu Bạch Đô đã nhận ra. Quân Hàn Nguyên cảm giác Vân Sơ hình như sinh khí, vô ý thức đạo, ngươi không thấy, bản tọa ở đâu ra tâm tư đi nhìn nữ nhân khác. Nếu như không phải ở buổi đấu giá giữa sân, nghe thấy nàng nói ngữ khí hòa phương thức cực kỳ giống Vân Sơ, mới có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái, bằng không hắn liên tính toán muốn tới gần hắn, lại cùng tung nữ nhân của hắn là dạng gì tử hắn cũng không biết. Cái nhìn này xuống mới phát hiện, người hắn muốn tìm, cũng không đang trước mắt, nói vừa mới xuất khẩu, quân Hàn Nguyên lập tức liền lăng, hắn nói là cái quỷ gì, nói bản tọa hình như không ly khai nữ nhân này như nhau. Hoàn toàn không nghĩ đến quân Hàn Nguyên sẽ nói lời như thế. Vân Sơ cũng lăng. Sau đó tượng chỉ ăn vụng mèo con bàn mặt mày cong cong cười khởi lai. Nàng tiến tới trước mặt quân Hàn Nguyên, cười híp mắt nói, quân Mỹ nhân, nguyên lai người đều đã tới chưa ta lại không được tình hình lạp. Quân Hàn Nguyên không thoải mái rời tầm mắt, vừa vặn bên cạnh Na Du tiếng cười không ngừng theo bên tai truyền đến. Hắn có chút tức giận, bản một vô cảm khuôn mặt tuấn tú, hừ lạnh một tiếng, bản tọa là niệm ngươi như thế thích bản tọa phân thượng. Cố mà làm đáp ứng ngươi mà thôi. Câm miệng, không cho phép PS, buổi tối 12 điểm còn có canh tân, ta nỗ lực ở 12 điểm mã ra, tiểu Vân Vân muốn bắt đầu dũng đấu quân Mỹ nhân cha hắn. Hết chương.